Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 242, Chân Long Vọng Khí Thuật. Đường Huyền Minh đứng tại một chỗ cao, cúi nhìn phía dưới vô số chính đang làm việc khổ lực. Còn có chính đang theo dõi thiên hạ hội đệ tử, hiện tại hẳn là gọi là Long Tổ. Dựa vào có loại này nguyên thủy lạc hậu thủ đoạn, muốn tìm được đế thích thiên thiên môn nơi ở, không khác mò kim đáy biển. Nhưng Đường Huyền Minh chính là làm như vậy. Một là hắn nghe được phụ cận nạn đói, nhưng triều đình căn bản bất lực cứu viện. Dứt khoát hắn liền trực tiếp phái người lại tới đây, triệu tập tất cả chờ chết cư dân, để bọn hắn ở đây tiến hành gian khổ lao động. Đồng thời phân cho bọn hắn lương thực, cho bọn hắn bộ phận thù lao. Hắn không phải không nghĩ tới miễn phí cho bọn hắn trợ giúp, chỉ là miễn phí đồ vật sẽ chỉ nuôi ra một đám sâu mọt, thậm chí sẽ nuôi ra bạch nhãn lang. Thà rằng như vậy, không bằng cứ làm như vậy xuống dưới. Cùng hắn một mục đích khác chính là muốn gây nên thiên môn chú ý. Hắn rất khó tìm đến thiên môn che giấu giao lộ. Nhưng khi thiên môn nhân vật phát hiện gia tộc của bọn họ miệng bị một đám người vây quanh lúc, tự nhiên mà vậy liền sẽ hoạt động, lấy thiên môn bá đạo tính cách, lấy đế thích thiên loại kia thích giả thần giả quỷ tính cách, trực tiếp nhảy ra cho Đường Huyền Minh đến một đợt chính diện đối quyết là không thể nào. Đế thích thiên là một cái trí giả, nhưng lại không phải một võ giả. Có lẽ là từ thời tiên tần kỳ lưu truyền xuống tập tục. Hắn trên bản chất là một cái phương thức, thích chính là giả thần giả quỷ, mà không phải cái khác. Trừ phi đem hắn bước đến cuối cùng, bằng không thì hắn sẽ không muốn cùng người chính diện đối quyết. Đối với cái này người trong giang hồ đến nói, tập võ là vì danh dương thiên hạ, là vì quyền thế, rượu ngon, mỹ nhân. Nhưng đối với đế thích thiên đến nói, tập võ thật chỉ là vì cường thân kiện thể, chỉ là vì tự vệ. Dựa vào trí tuệ của hắn cũng đủ để cho hắn leo đến đương thời cao cấp nhất vị trí, có thể phá vỡ toàn bộ thiên hạ, mà nuốt vào phượng huyết về sau, trường sinh bất tử càng làm cho hắn hưởng hết thế gian vinh hoa. Đối với người như hắn đến nói, từ trên bản chất đến nói hắn cũng không phải là một võ giả. Hắn không có chiến thiên đấu địa tinh thần. Hắn sẽ chỉ từ trên lý luận thôi diễn tốt nhất kết quả. Học tập trăm phái võ học tự thành một trường phái riêng. Thiên phú của hắn tài tình không kém bất kỳ ai, coi là tuyệt đỉnh, vì vậy mới có thể sáng chế thánh tâm quyết loại này gần như có thể khởi tử hồi sinh giống nhau võ học. Nhưng hắn từ trên căn bản cũng không phải là dựa vào võ học người. Tại nguyên tác bên trong, hắn có thể dễ như trở bàn tay để vô danh để phong vân đám người chết đi. Thậm chí hắn đoán chắc thần long đem sắp xuất thế, dựa vào hắn mình thực lực cũng có thể đem đầu kia thần long chém giết. Có thể hắn hết lần này tới lần khác muốn tụ tập 7 vị trên giang hồ cao cấp nhất cao thủ, cầm 7 chuôi thần binh đi đổ long. Theo Đường Huyền Minh, cái kia hoàn toàn chính là vẽ vời thêm chuyện. Phốp, đứng tại đỉnh núi nhìn ra xa thời điểm, vô thanh vô tức ở giữa, nội lực của hắn lại đột phá nhất trọng, đạt đến âm dương chân kinh tầng thứ 13 đại viên mãn. Có trời mới biết hắn cảnh giới bây giờ tính là cái gì cấp độ. Dù sao hắn đã lười đi quên đi. Tại long mạch hoàn toàn dung nhập trong cơ thể của hắn về sau, Nghĩ Hoàng Pháp liền đạt đến đệ nhất trọng cấp độ, thể nội ngưng tụ ra một đầu rõ ràng long văn. Hắn đã có thể một tay đem hỏa kỳ lân đè xuống đất ma sát, mà lại cái kia hoàn toàn là dựa vào lực lượng của thân thể, mà không có chỗ dựa chân nguyên. Tại hắn âm dương chân kinh đi đến tầng thứ 13 về sau, thể nội bàng bạc nội lực thế mà thời gian dần qua hóa lỏng. Mặc dù lượng mã giảm bớt gấp trăm lần, nhưng chất lại đạt đến đỉnh phong. Lấy hắn suy đoán của mình, cải tiến về sau âm dương chân kinh tu hành độ khó cùng long tượng bàn nhược công không sai biệt. Nhiều, bản bên trên mỗi lần một tầng tu hành, độ khó đều là hiện lên bao nhiêu hệ số tăng lên. Muốn chân chính tu hành viên mãn, trên lý luận đến nói khả năng cũng cần ngàn năm, nhưng Đường Huyền Minh tính toán đâu ra đấy tu hành cũng không đến một năm. Hắn bộ thân thể này bây giờ còn chưa có tròn 17 tuổi đâu. Chính là như hoa niên kỷ, trên lý luận phỏng đoán, nội lực của ta khả năng so Đế Thích Thiên thấp hơn một chút xíu. Nhưng tăng thêm long tượng bàn nhược công, cho dù cảnh giới bên trên có khoảng cách, cũng sẽ không quá xa, miễn cưỡng còn có thể cùng hắn đánh nhau một trận, Đường Huyền Minh bản thân đoán chừng. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán, không có chân chính đụng phải Đế Thích Thiên, cái gì đều là hư. Mỗi ngày tại đỉnh núi đả tọa luyện khí, đọc qua thiên hạ đệ nhất lâu bí tịch, đồng thời quen thuộc bị hắn mệnh danh là chân long vọng khí thuật đồng thuật. Quan sát khác biệt nhân vật, khác biệt khí vận của người, tiến một bước kiểm nghiệm dung nhập long mạch về sau hắn môn này đặc hữu chân long vọng khí thuật. Những ngày này có một chút điểm tiến bộ, đã có thể không chỉ nhìn ra người khí, vận thậm chí có thể xem thấu sơn xuyên đại địa hướng đi. Đây là hắn tha thiết ước mơ. Hắn có thể mơ hồ nắm chắc một chút sơn xuyên đại địa hướng đi, nhưng không phải rất rõ ràng. Rất nhiều phương diện hắn không là phi thường quen thuộc. Hắn có thể biết này tòa đỉnh núi khí mạch càng thêm kéo dài, phong thủy càng tốt hơn, còn có thể biết những rõ ràng kia nhìn qua phong thủy cực địa phương tốt, nơi đó lại sẽ trở nên phong thủy cực kém. Bằng vào ta khả năng hiện giờ, đi làm cái thầy phong thủy, có thể cho hoàng đế tu kiến hoàng lăng đều. Hắn bản thân cười nhạo một câu, trên thực tế tương đương kinh hỉ. Chủ thế giới bên trong, đỉnh tiêm thiên địa linh vật, cường đại nhất thần thú xào huyệt đều là tại phong thủy khí vận nồng nặc nhất chỗ. Mà như thế chỗ không chỉ có vô tận phúc phận, còn có vô tận sát cơ. Ở trong đó có chút sai lầm liền sẽ gặp phải hủy thiên diệt địa đả kích. Tựa như Đường Huyền Minh cầm tới độc giác tiên xào huyệt. Lúc ấy nếu không phải Đường Huyền Minh nắm giữ long mạch, cắt đứt độc giác tiên xào huyệt cùng thiên địa kết nối, dựa vào những mạch lạc kia đều có thể đủ đem tùy tiện xúc động độc giác tiên xào huyệt nhân vật đánh chết. Có thủ đoạn như vậy, nếu là có thể tiếp tục tại chủ vị diện duy trì, đồng thời tiến thêm một bước, đối với Đường Huyền Minh tuyệt đối có trợ giúp cực lớn. Đường Huyền Minh suy đoán, chân long vọng khí thuật tựa hồ cùng trong cơ thể hắn long khí nồng độ có quan hệ. Long khí càng nồng đậm, hắn chân long vọng khí thuật liền càng cường đại. Hắn đã từng dùng đặc biệt thị giác nhìn qua tự thân, nhìn thấy chính là vô tận kim quang, mà tại kim quang bên trong là một đầu kim sắc thần long. Đơn thuần khí vận, hắn so phương thế giới này bất luận kẻ nào đều cường đại hơn. Dù sao hắn trực tiếp đem toàn bộ thiên hạ long mạch đều nuốt vào thể nội. Ở trên ngọn núi động viên thổ nạp 7 ngày, phát hiện thiên môn vẫn không có bất kỳ biến hóa nào về sau, Đường Huyền Minh liền hơi không kiên nhẫn. Tiếp quản thiên hạ hội về sau, long mạch trực tiếp dung nhập trong cơ thể của hắn, để hắn không cần tiếp tục làm một chút có tính đột phá sự tình. Để cái này thiên hạ tán đồng với hắn, mà lại để nội lực của hắn tu vi đạt đến đỉnh phong nhất. Tiến không có thể tiến, hắn ngay cả tu hành dục vọng đều gần như không còn. Không được, không thể ở đây làm chờ lấy nha, không bằng lại điểm hai lần. Đường Huyền Minh sờ bỗng nhúc nhích tế đàn, trước mặt có rõ ràng hiện ra cái kia một hàng chữ số. Cầu nguyện điểm, 80 điểm, mà theo ý niệm của hắn, một nhóm nhắc nhở ra hiện tại trước mắt của hắn. Phải chăng tiếp tục thôi diễn cường hóa âm dương chân kinh? Đường Huyền Minh không chút do dự điểm là, sau đó liền thấy cầu nguyện điểm điên cuồng hơi nhúc nhích một chút, cọ một chút thiếu một đoạn,